Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 760, gì? Hai cái ngày xuân, góc truyện audio.com, Sapporo Chí Thượng Xuyên đinh trên đường cao tốc. Từ ba chiếc màu đen SUV cùng một chiếc màu đen Lincoln tạo thành đội xe càng nổi bật can mao xiên con đường này là Sapporo đi đến Hokkaido Đại Tuyết Sơn Quốc Lập Công Viên cần phải trải qua con đường, trên con đường này. Số đông cỗ xe cũng là chứa đầy du khách du lịch xe buýt khác số ít là Hokkaido bản địa đi đến Đại Tuyết Sơn Quốc Lập Công Viên xe cá nhân. Mặc dù cái này từ bốn chiếc tổ xe thành đội xe tại những này xe buýt cùng xe cá nhân làm nổi bật phía dưới có vẻ hơi dẫn. Người nhãn cầu, Chu Diệp bằng mọi cách nhàm chán nhìn xem ngoài cửa sổ xe, không ngừng lóe lên cảnh sắc. Buồn bực vấn nói, còn bao lâu nữa mới có thể đến? Thần yêu chờ khoảng sẽ đã đến. Mặc sầu mang, theo một bộ kính phẳng kính, trong tay cầm một chồng văn kiện thật dày, một bên nhìn xem, một bên sao. Vuốt nam nhân nhà mình, nàng biết nam nhân nhà mình đây là cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà nàng cũng không biện pháp a, dù sao, bây giờ bọn tỉ muội đều không có ở đây, nàng là một thân một mình chống cự Chu Diệp Đại Ma Vương, ba ngày này nàng thực sự là sâu đậm cảm nhận được câu kia đau đồng thời khoái hoạt lấy chân lý, mỗi lúc trời tối nàng cũng không phải ngủ, mà là đã bất tỉnh. Mặc dù ngày thứ hai sáng sớm nàng vẫn như cũ sẽ trở nên tinh thần tràn đầy. Nhưng mà thường xuyên dạng này, nàng cũng chịu không được. Cho nên để tại gần tới 5 tiếng đường xe bên trong, sẽ không bị nam nhân nhà mình. Khụ khụ khụ, nàng đem những ngày này bởi vì dạo chơi mà hạ xuống văn kiện. D, G, 9, U đều lấy ra, làm ra một bộ. Dáng phải nghiêm túc công tác ý đồ lừa dối qua ải. Tốt a, Chu Diệp thở dài, hắn biết. Những ngày này, mình quả thật nhường Mạc Sầu có chút chống, bất quá vì tương lai cuộc sống hạnh phúc quá trình này là tất yếu. Theo ngoài cửa sổ xe cảnh sắc cực nhanh, thời gian từng điểm đi qua, ngay tại Chu Diệp cảm giác mình đã nhàm chán sắp ngủ thời điểm. Thân xe chấn động tựa hồ đội xe ngoặt lên một đầu đường nhỏ nông thôn. Ân, Chu Diệp mở hai mắt ra, liền thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc đã thay đổi. Nguyên bản mênh mông vô bờ đồng ruộng đã biến thành cây cối khô rừng rậm rạp. Tại những cái kia cây cối chạc cây bên trên còn bao trùm lấy trắng xóa tuyết trắng, thỉnh thoảng có hai ba con sóc tại nhánh cây ở giữa vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Hảo một bộ lâm hải cánh đồng tuyết cảnh sắc, lúc này, vừa mới hoàn thành, chính mình công tác Mạc Sầu cũng đem trong tay văn kiện sau khi thu thập xong, cất vào túi văn kiện bên trong. Nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc Mạc Sầu mỉm cười nói, thân yêu, sắp tới. Ta bắt đầu có chút mong đợi, Chu Diệp duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói. Đội xe hướng về rừng rậm chỗ sâu lái ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ tại một mảnh trong rừng giữa đất trống ngừng lại. Phía trước đã không có đường. Tốt, chúng ta đã đến, thân yêu. Mạc Sầu nói cầm lên trong tay cặp văn kiện cùng Chu Diệp cùng đi xuống xe. Dẫm ở từ cành khô lá nát cùng tuyết đọng trồng chất mà thành trên mặt đất nghe núi rừng bên trong đặc hữu tươi mát và băng lãnh không khí. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Các ngươi trở về đi, 5 ngày sau thời gian này tới đây đón ta. Mạc Sầu trực tiếp quay đầu phân phó nói, tốt tiểu thư, bọn bảo tiêu, đáp ứng một tiếng phía sau, lần nữa ngồi trên ô tô. Đội xe giữa khu rừng đất chống chật vật quay đầu xe, dựa theo đường cũ trở về Sapporo. Chu Diệp đưa mắt nhìn ô tô đèn sau dần dần biến mất ở phía xa. Mãi đến cũng lại không nhìn thấy phía sau, mới quay đầu hướng về phía có vẻ như không có một bóng người rừng cây nói, người đã đi. Các ngươi nên đi ra. Nghe được nam nhân nhà mình mà nói, Mạc Sầu không có một tia nhanh trương, bởi vì nàng biết người tới là ai. Theo Chu Diệp thoại âm rơi xuống, siêu siêu, hai tiếng, hai cái toàn thân mặc màu trắng trang phục ninja trang thân ảnh chợt xuất hiện tại Chu Diệp cùng Mạc Sầu trước mặt. Bên trong một cái bạch y ninja nói, Mạc tiểu thư, gia chủ đã xin đợi ngài đã lâu, còn là một cái muội tử. Chu Diệp nghe cái này mềm nhu âm thanh, có chút ngạc nhiên nói, các ngươi cái môn này ninja. Cũng là nữ sao, hai tên nữ ninja không nói gì, mà là nhìn về phía Mạc Sầu. Nói thật Chu Diệp mị lực thật sự quá mạnh mẽ, mạnh để các nàng đều không thể kháng cự Chu Diệp nói lên vấn đề gì, các nàng có thể cố nén không trả lời Chu Diệp vấn đề, mà là nhìn về phía Mạc Sầu đã là từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc nhẫn thuật huấn luyện kết quả. Mạc Sầu nhìn xem hai cái nữ ninja ánh mắt hỏi thăm, không chút do dự nói, hắn, là nam nhân của ta Chu Diệp. Lời nói của hắn, chính là ta mà nói. Có Mạc Sầu học thuộc lòng sách, hai nữ cuối cùng hơi thả xuống điểm tâm tới, nếu là hữu không phải địch như vậy thì có thể trả lời Chu Diệp vấn đề. Này, Chu Tăng, chúng ta bách địa nhất tộc từ thời kỳ chiến quốc lên, vẫn cũng là lấy bồi dưỡng nữ ninja. Tên kia trả lời Chu Diệp lời nói nữ ninja lời còn chưa nói hết đâu. liền sẽ không nói ra miệng, bởi vì hai người khăn che mặt theo thật giống như bị một hồi gió nhẹ thổi rơi đồng dạng rơi xuống. Dò dỉ ra hai tấm cơ hồ giống nhau như đúc dung nhan tuyệt thế tới. Ai nha ta đi, nhìn thấy cái này hai gương mặt Chu Diệp thật sự bị kinh động. Xuân, Xuân, Kasuga, hai người này dung mạo có thể nói, cùng trò chơi chiến quốc Basara bên trong nữ ninja ngày xuân có 9 phần tương tự. Cho dù là Chu Diệp có chút kinh ngạc, bởi vì tình trạng đột phát ngần người hai cái nữ ninja trong nháy mắt biến sắc hô to một tiếng quá đáng người. Làm sao trời Chu, hai nữ giơ lên trong tay đại thái đao hướng về Chu Diệp không chút lưu tình bổ tới. Hai đạo đao quang liền như là như chớp giật xẹt qua u ám trong rừng đất trống. Hướng về Chu Diệp cổ đánh tới. Diệp, đứng tại Chu Diệp sau lưng cách đó. Không xa Mặc Sầu kinh hãi văn kiện trong tay túi đều rớt xuống, liều lĩnh hướng về Chu Diệp đánh tới, nàng không cầu có thể đem Chu Diệp cứu được. Chỉ cầu khả năng giúp đỡ Chu Diệp ngăn lại một đao liền tốt. Nhưng mà nguyện vọng của nàng rơi vào khoảng không. Không phải nàng chưa kịp chạy tới, nàng chạy tới thời điểm, hai cái nữ ninja đao khoảng cách Chu Diệp còn có cách xa hơn 1 mét đâu. Chỉ là cái này 1 mét khoảng cách đối với hai cái nữ ninja tới nói. Liền như là chỉ xích thiên nhai đồng dạng, khó mà tới gần. Nói đùa, liền xem như thật sự bị hai cái Kasuga chặt một đao Chu Diệp cũng tuyệt đối sẽ không chịu một điểm thương. Chỉ là Chu Diệp thực sự không muốn vừa mới thay đổi quần áo thì trở thành điều trang. Cho nên, liền dứt khoát dùng niệm động lực đem hai nữ ổn định ở tại chỗ. Lúc này hai nữ, duy trì cầm trong tay thái đao hướng Chu Diệp chém tới lúng túng bộ dáng. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, dù sao, cho dù ai gặp được dạng này siêu tự nhiên sự kiện đều sẽ cảm giác vạn phần hoảng sợ. Hai nữ không có tại chỗ thét lên đi ra cũng đã là không tệ. Ba, các nàng bị Chu Diệp định trụ thế nhưng là Mặc Sầu nhưng không có bị Chu Diệp hạn chế tự do thân thể, nàng đi lên không nói hai lời tay thuận trở tay một người hai cái bạt tai liền phiến ở hai cái nữ nhẫn giả trên mặt. Bách địa tộc trưởng chính là như vậy dạy bảo các ngươi sao? Dạy bảo các ngươi đối xử như thế quý khách sao? Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình thiếu chút nữa thì mất đi mình nam nhân, Mặc Sầu đến bây giờ còn cảm giác tay chân có chút lạnh buốt. Càng nghĩ càng tức giận Mặc Sầu, đưa tay liền muốn lại cho cái kia hai cái Kasuga, một người một bạt tai, nhưng mà cánh tay của nàng lại bị Chu Diệp gắt gao ôm lấy. Tốt Mặc Sầu bảo bối, ta nghĩ bên trong nhất định là có chút chúng ta không biết nguyên nhân tại ta nói đúng không? Bách địa tộc trường, cách chương.